Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 584, chương 584, bị giết sợ. Nơi đây truyền tống trận chữa trị, chỉ dùng nửa canh giờ. Trận pháp chi quang, bỗng nhiên lập lòe, trong nháy mắt kế tiếp, Dương Trần đã truyền tống đến chỗ tiếp theo nền tảng. Vừa mới đến, ánh mắt của hắn liền lạnh lùng quét nhìn một vòng, thấy vậy chỗ truyền tống trận bên cạnh lại còn có nhân thủ đợi, mà lại trên mặt không tiêu tan chi sắc. Dương Trần thấy thế, lười nhác nói nhảm, thân hình lấp lóe ở giữa, vọt thẳng giết đi qua. Cái kia thủ hộ truyền tống trận hơn 10 người thấy thế, đều không có phân rõ hiện trường tình huống, lại còn 10 phần bá đạo hô: người nào dám tự tiện xông vào truyền tống trận, người tới, đem người này cầm xuống. Vừa dứt lời, cái kia người gọi hàng đột nhiên cảm giác trước mắt hồng quang lóe lên, sau đó hắn liền phát giác tầm mắt của chính mình vậy mà trở nên trời đất quay cuồng đứng lên. Càng làm cho hắn sợ hãi chính là, tại cách đó không xa, hắn vậy mà phát hiện chính mình thân thể không đầu, còn có cái kia một mặt lạnh lùng thanh niên. Màn này vĩnh viễn dừng lại ở đây não người biển bên trong. Sau đó hắn cũng cảm giác ánh mắt trở nên mơ hồ không rõ, cuối cùng triệt để bị hắc ám thay thế. Chết! Từ Dương Trần xuất thủ đến đây, người mất mạng vẻn vẹn không đến một hơi thời gian, đến mức những người còn lại còn chưa kịp phản ứng, giờ phút này trên mặt bọn họ biểu lộ tất cả đều ngưng kết lại, não hải càng là một mảnh trống không. Cảm giác trước mắt chuyện xảy ra như là giống như mộng ảo. Cái này, tất cả mọi người theo bản năng nhìn về phía Dương Trần, sau đó liền phát hiện người sau trong mắt có băng lãnh sát ý thấu xương bỗng nhiên bộc phát ra. Đi theo Dương Trần, thân hình lóe lên đã đi tới kế tiếp võ giả trước mặt. Phốp, nắm đấm của hắn thế đại lực trầm, trong lúc huy động khí thôn sơn hà, vị võ giả kia trong chốc lát liền sẽ đánh nát, phát ra một cỗ kỳ quái tiếng vang, máu tươi thuận Dương Trần ra quyền phương hướng cuốn ngược mà đi, vẩy ra đến những người còn lại trên khuôn mặt. Cho đến lúc này mọi người mới phản ứng lại, gia hỏa này điên rồi. Còn lại tất cả mọi người, tất cả đều tranh nhau chen lấn chạy trốn mà ra, liều mạng muốn rời xa Dương Trần. Mà liền tại vừa mới, bọn hắn còn dự định làm khó dễ Dương Trần, không nghĩ tới sự tình chẳng những không có hướng bọn hắn muốn phương hướng phát triển, càng là thật to vượt ra khỏi bọn hắn sở liệu. Còn muốn chạy à? Dương Trần liếm môi một cái, lập tức vận chuyển song trọng tu vi, tốc độ tăng lên tới cực hạn. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, chỗ chạy trốn người trong thời gian cực ngắn vậy mà lần lượt mất mạng. Phải giết đến thứ hai đếm ngược võ giả lúc, người kia sợ hãi kêu to lên, nói: truyền tống trận đã để cho ngươi, vì sao còn muốn đuổi tận giết tuyệt? Muốn trách mà nói, chỉ có thể là ngươi vận khí không tốt. Dương Trần trong mắt sát ý lóe lên, bàn tay như là lưỡi đao đồng dạng rơi xuống. Võ giả kia đầu lâu liên quan nửa cái bả vai, trực tiếp bị chặt rơi. Cái này một màn kinh khủng, rơi vào duy nhất người sống sót trong mắt, tạo thành lực trùng kích không thể tưởng tượng. Chỉ gặp hắn toàn thân run lên, nhìn Dương Trần thời điểm liền như là nhìn thấy tử thần đồng dạng. Dương Trần nhìn cũng chưa từng nhìn người này một chút, liền quay người bước vào truyền tống trận bên trong. Trước khi rời đi trong nháy mắt mới thản nhiên nói: cút về, nói cho ngươi chủ tử, nếu có lần sau cũng không phải là đồ sát mấy tên thủ hạ đơn giản như vậy. Vừa dứt lời, Dương Trần cũng đã truyền tống đến chỗ tiếp theo truyền tống trận. Chỗ truyền tống trận này vậy mà cũng bị phá hủy. Lúc này Dương Trần liền thản nhiên nói: trong các ngươi, người nào sẽ chữa trị truyền tống trận? những cái kia dự định khó xử Dương Trần võ giả nghe vậy, tất cả đều cười ha hà, nói, trước quỳ xuống đến dập đầu ba cái, lão tử sẽ nói cho ngươi biết. Dương Trần trong mắt bỗng nhiên hiện lên một vòng sát ý. Lạnh lùng nói, nếu không nói, vậy không thể làm gì khác hơn là giết tới các ngươi nói là dừng lại. Nói xong, thân hình hắn lóe lên, trong nháy mắt kế tiếp, liền có huyết quang phóng lên tận trời. Không chờ đám người kịp phản ứng, một cái đầu lâu cũng đi theo đằng không mà lên. Nhìn thấy cái này một màn kinh khủng, những người còn lại sắc mặt triệt để thay đổi. Một cỗ không cách nào hình dung hãi nhiên bỗng nhiên hiện ra tới. Chỉ bất quá, theo bản năng, đám người liền bắt đầu chạy trốn ra. Nhưng Dương Trần há có thể như bọn hắn mong muốn. Dương Trần thân hình lấp lóe ở giữa, liền lại người như cùng chết thi đồng dạng, rơi xuống, thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra tới. Chạy trốn đám người triệt để tuyệt vọng, lập tức bọn hắn bắt đầu tranh nhau chen lấn kêu to lên, nói, ta có thể chữa trị truyền tống trận, còn thừa người như là bắt lấy duy nhất cây cỏ cứu mạng, hướng Dương Trần khẩn cầu đứng lên. Dương Trần thấy thế, khẽ chau mày, nhưng vẫn là đạm mạc mà nói, một khắc đồng hồ, cái kia không người như lâm đại xá, tất cả đều đi truyền tống trận bên cạnh, bắt đầu chữa trị đứng lên. Quá trình này, Dương Trần lại thờ ơ lạnh nhạt, cũng không lâu lắm, hắn như thiểm điện xuất thủ, trực tiếp đánh chết ba người. Ba người này, tất cả đều sẽ không chữa trị truyền tống trận, muốn chi vô dụng. Một màn này rơi vào còn sót lại hai người trong mắt, để bọn hắn toàn thân đều run lên, không dám chậm trễ chút nào. Khi truyền tống trận sửa xong sát na, Dương Trần lại lần nữa lạnh lùng nói, cút đi. Nói xong, hắn liền bước vào truyền tống trận ở trong. Sau đó nửa ngày bên trong, Dương Trần lại lần lượt truyền tống 7 chỗ truyền tống trận. Mà cái này 7 chỗ, hắn đều không ngoại lệ, đều đầu tiên là không nói một lời, trực tiếp đại khai sát giới. Thời gian dần trôi qua, việc này vậy mà lan truyền nhanh chóng, không gần như chỉ ở chung quanh nền tảng truyền ra, thậm chí ngay cả Thi Âm Tông đều đã trên dưới đều biết. Cuối cùng, toàn bộ Tây Vực, tất cả đều biết được. Trong lúc nhất thời, Dương Trần tại Tây Vực xem như triệt để dương danh. Gia hỏa này còn thật sự là ngoan độc, đây mới là chúng ta Thi Âm Tông đệ tử hẳn là có. Chỉ bất quá, như vậy trắng trợn khiêu chiến Bách Đại Trưởng Lão, lại là có chút không khôn ngoan, tự chui đầu vào giọ mà thôi. Chỉ sợ không được bao lâu, Bách Đại Trưởng Lão liền muốn diệt trừ người này. Đám người nghị luận ầm ĩ, có chấn kinh, có thưởng thức, cũng có Lạnh Dương đứng ngoài quan sát, mà trong đó tuyệt đại đa số đều là cười trên nỗi đau của người khác hạng người. Theo bọn hắn nghĩ, Dương Trần đắc tội Bách Đại Trưởng Lão, tử kỳ sắp tới. Đối với bọn hắn nghị luận, Dương Trần nhưng không được mà biết, hắn giờ phút này vừa mới bước vào nhuốm máu truyền tống trận, thông hướng chỗ tiếp theo nền tảng, cung nghênh quỷ hầu ra. Để Dương Trần không có nghĩ tới là, hắn vừa mới đến, chung quanh liền đột nhiên trăm miệng một lời vang lên hoan nghênh lời nói. Đi theo hắn ánh mắt nhìn lại, chính trông thấy một đoàn người nơm nớp lo sợ đứng tại truyền tống trận trước đó. Mà truyền tống trận đã khởi động, Dương Trần thấy thế, trong lòng cười lạnh một tiếng, thầm nghĩ xem ra là chính mình giết chóc, để những người này triệt để sợ. Hắn chậm rãi thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt hỏi, truyền tống cần bao nhiêu linh thạch hạ phẩm? Lời này vừa ra, những người kia bị dọa đến mặt không có chút máu, càng có mấy người hai chân mềm nhũn, kém một chút trực tiếp quỳ xuống, mà vì người cầm đầu vội vàng nói, miễn phí, cho cười, ai còn dám muốn linh thạch hạ phẩm, vạn nhất đem kẻ sát thần này chọc giận, đại khai sát giới làm Đối với dạng này trả lời, Dương Trần cũng không ngoài ý muốn. Lúc này một bước vào truyền tống trận. Lúc này, đám người kia lại rất cung kính nói ra. Cung tiễn quỷ hầu ra. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.